Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, người đồng hành Vân Trung Quân. Ngô Vọng vốn cho rằng chính mình tại chiến thuật cùng trái tim cái này một khối đã coi như là cầm chắc lấy. Một mực đến hắn thấy được viễn cổ cường thần Vân Mộng Chi Thần bản thân Thụy Thần lão ca Vân Trung Quân liên tiếp thao tác, đột nhiên cảm thấy hắn vẫn là thuần khiết. Đạo tâm của hắn giống như trời xanh bên trong giãn ra đóa đóa mây trắng. Cái này Vân Trung Quân thực tế rất có thể được rồi. Từ Vân Trung Quân lập kế hoạch bắt đầu, Ngô Vọng tựu hơn nửa tháng không thấy Vân Trung Quân thân ảnh. Cũng không biết cái này lão ca đến cùng công việc cái gì đi. Ngô Vọng chỉ có thể cắm đầu tu hành, chờ đợi tin tức, thuận tiện không ngừng điều chỉnh chính mình sở tại phương vị tại Minh Xà bảo vệ dưới. Hắn tại Tây Giã cùng Trung Sơn biên cảnh chi địa, giấu càng ngày càng sâu. Thậm chí, Ngô Vọng nhịn không được hoài nghi, Vân Trung Quân lão ca nửa tháng không có liên hệ chính mình, là bởi vì đã mất đi tung tích của mình đi qua lần trước thiên đạo tổ chức cỡ nhỏ giao lưu hội. Mẫu thân cho dây chuyền mở ra cấm chế nào đó. Ngô Vọng bắt đầu điên cuồng hấp thu thần lực quán chú tự thân. Mặc dù so với trước đây, nhuận vật mảnh im ắng. Như vậy, thôn tính thần lực, không thể tránh né hội, sẽ sinh ra chút ít hứa lãng phí. Nhưng hiện tại thế cục dưới, có thể nhanh chóng mạnh lên. Tất nhiên là muốn nhanh chóng mạnh lên. Hấp thu thần lực có tác dụng gì đối với Ngô Vọng mà nói? Không có gì ngoài cường hóa chiến thân thể. Trọng yếu nhất công dụng chính là mình uẩn dưỡng tinh thần huyết mạch. Đây cũng là một loại sinh linh tu hành đường xá. Phần lớn dùng tại tiên thiên thần bồi dưỡng tâm phúc cao thủ sử dụng. Tinh thần bản nguyên tinh huyết giống như một hạt giống. Tại Ngô Vọng cùng tinh vệ lần đầu gặp cái hoang đảo kia bên trên, là Ngô Vọng tiến hành ban sơ cải tạo. Ngô Vọng tại nhân vực tu hành lúc, không ngừng đạt được hung thần thần lực bổ sung, không ngừng tiếp nhận tinh thần chi lực rèn luyện. Tự thân, đã làm cho trong cơ thể mình tinh thần huyết mạch tiểu thành. Cái này xa xa không có phát huy ra giọt máu tươi này giá trị. Có giọt này bản nguyên tinh huyết cực hạn, liền là đem Ngô Vọng chiến thân thể rèn đúc đến có thể so với tinh thần thần khu tám thành cường độ. Trên lý luận tới nói, tại giọt này tinh thần bản nguyên tinh huyết tác dụng dưới, Ngô Vọng thân thể lực lượng cực hạn hẳn là đồng đẳng với tinh thần bản thể một tay nắm. Mà trên thực tế Ngô Vọng cùng mẫu thân khống chế tinh thần thân thể, nếu không phải tinh thần thân thể còn muốn cần làm uy hiếp thiên cung kiếm Thương Tuyết đã sớm đào rỗng tinh thần thần khu, đem Ngô Vọng bồi dưỡng thành cái thứ hai tinh thần. Hiện tại, tinh thần giáo niệm lực liên tục không ngừng chuyển hóa thành thần lực. Tinh thần thương thế ngày càng khôi phục, đại khái lại có mấy ngàn năm, cỗ này thần khu liền có thể theo trọng thương sắp chết, khôi phục thành trọng thương có thể sống trạng thái. Tiện thể nhắc lên bởi vì trong mộng bế quan 300 năm. Ngô Vọng thần niệm chi lực đạt được cực lớn tăng cường. Đạo cảnh cũng bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ. Lúc này hắn tâm thần vào ở tinh thần thần khu, đã có khống chế thần khu làm đơn giản một chút động tác. Mặc dù cưỡng ép bắt đầu dùng tinh thần thân thể chi lực, vẫn như cũ sẽ để cho Ngô Vọng cảm giác có chút dã rời. Nhưng hắn đã sẽ không bởi vì bộc phát thần lực mà lâm vào trạng thái hôn mê. Đã xem như Ngô Vọng một đạo đòn sát thủ. Tự như vậy nuốt nửa tháng thần lực. Ngày hôm đó buổi chiều, Ngô Vọng trước ngực dây chuyền quang mang dần dần ảm đạm xuống, tự hành thiếp tại Ngô Vọng ngực, tản mát ra từng sợi lạnh buốt khí tức. Ngô Vọng quanh người thần quang như sóng chiều không ngừng phun trào. Theo hắn khuôn mặt khi thì sáng rực khi thì âm u. Mười trượng bên ngoài màu đen nhạt thần lực che đậy, lại đem nơi đây dị tượng hoàn toàn biến mất. Tất nhiên là Minh Xà thủ bút, thần lực thu nạp đã có một kết thúc. Ngô Vọng thân thể mạnh lên tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, quanh người thần quang toàn bộ thu liễm, toàn thân xương cốt đôm đốp loạn hưởng, tự thân khí tức tăng vọt rơi xuống, sau đó toàn bộ ẩn vào thể nội. Âm dương định nguyên thần, Tinh thần rèn ta thân. Ngô Vọng mở ra tay phải. Không có thôi phát tinh thần huyết mạch. Không có sử dụng bất luận cái gì đại đạo. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực nhẹ nhàng vồ một cái. Càn khôn lại tạo nên có chút liên y. Ngô Vọng thậm chí cảm giác chính mình chạm đến một khối vải vẽ, đây chính là ba tiểu thần thần lực bồi dưỡng được tinh thần bảo thể cái. Này một cái chớp mắt, Ngô Vọng không thể tránh khỏi đối thần lực thần hạch sinh ra mãnh liệt khát vọng. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo, nội thị tự thân, nguyên thần niệm tụng thanh tâm pháp quyết, đem như vậy khát vọng lôi ra đến cẩn thận thăm dò. Từng đầu chỗ phân tích chính mình đạo tâm nghĩ như thế nào. Cũng nói với mình một chút cơ bản nhất đạo lý. Ngô Vọng a Ngô Vọng, không phải trở thành dục vọng nô lệ, càng không phải trở thành thần lực nô lệ. Ngươi là vì đạt thành mục tiêu của mình mới đi lựa chọn con đường này, nhanh chóng mạnh lên, không phải là vì mạnh lên vì khoái cảm mới đi tước đoạt cái khác tự do ý chí tại thiên địa ở giữa quyền lực sinh tồn. Đáy lòng vừa nổi lên những này tưởng niệm, Ngô Vọng liền nhịn không được cười thầm hai tiếng. Chính mình lúc nào trở nên nghiêm chỉnh như vậy? Chính lúc này, lão đệ, Vô Vọng tương đương, Ngô Vọng bên tai đáy lòng đồng thời nghe được Vân Trung Quân tiếng hô hoán. Hắn lập tức đứng dậy, theo tiếng nói truyền đến phương hướng nhìn lại, đã thấy nơi đó chỉ là một đoàn trắng xóa mây mù. Đến bên này, đã bố trí xong, sang đây xem trò vui. Ngô Vọng nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, mang theo chỗ tối tránh né minh xà hướng kia mây mù đi đến. Sau đó bị mây mù bao khỏa chìm vào bên trong lòng đất. Nhắc tới cũng là buồn cười. Đường đường Vân Trung Quân, đại hoang bên trong khí thần, xa xưa tuế nguyệt trước đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng Chi Thần. Hiện nay tại thiên cung mang theo chức danh trợ ngủ tiểu năng thủ thị thần hành tẩu đại hoang. Không phi thiên. Thiên yêu thích đào đất. Có sao nói vậy? Cái này lão ca độn địa cùng ẩn trốn bản lĩnh, tuyệt đối là hồng hoang độc nhất hồ sơ. Vân Trung Quân mang theo Ngô Vọng cùng minh xà ở địa mạch bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. Chuyển mấy canh giờ sau, mới đến một chỗ lưng núi phía dưới. Trên sườn núi sắp xếp liên miên điện nhóm. Ngô Vọng thô sơ giản lược cảm ứng. Nơi đây lại có hơn 10 tên tiên thiên thần. Trong đó không chỉ là thần linh cuối cùng ném thần cấp tiểu thần, còn có hai vị thực lực có thể so với thiên cung chính thần tồn tại. Thậm chí, Ngô Vọng loáng thoáng đã nhận ra thiếu tư mệnh đại đạo trốn ở dưới mặt đất. Ngô Vọng cái mũi dùng sức hít hà, xác định đây chính là thiếu tư mệnh đặc hữu hương khí. Lão ca, ở chỗ này làm, ở chỗ này làm. Vân Trung Quân tại Ngô Vọng bên cạnh tại chỗ, híp mắt cười. Có gan hay không? Không có. Cáo từ. Ai? Chớ đi A Vọng. Lão ca tại cái này hao tâm tổn trí bố trí hơn nửa tháng. Nhiều ít vạn năm không có như thế dụng tâm làm qua một chuyện. Vân Trung Quân xuất thủ như điện. Quay đầu liền sẽ chuồn mất người, Ngô Vọng giữ chặt. Cười nói. Hoảng cái gì? Nơi này lão ca đều bố trí xong. Ngươi liền đợi đến đào thần hạch chính là. Đúng. Người dây chuyền này thần lực tồn trữ là có hạn mức cao nhất. Ngô Vọng hơi có chút không tình nguyện. Dù sao mệnh trọng yếu nhất. Vậy vô phương. Vân Trung Quân cười mỉm chỗ tại trong tay áo một trận tìm tòi. Liền nghe đinh linh ầm một trận loạn hưởng. Cái này cổ thần trực tiếp móc ra hai cái vòng tay ba cái giới chỉ. Còn cố ý nói câu. Đây là cho ngươi mượn. Cũng không phải đưa. Có thể tồn trữ thần lực bảo bối. Coi là thật không thấy nhiều, Ngô Vọng cười tiếp nhận. Đối Vân Trung Quân chắp tay một cái. Vậy tiểu đệ tự từ chối thì bất kính. Vân Trung Quân cười mắng. Sao đến, người ra mặt này dày đã không thua bản thân kia từ vẫn là so sánh không bằng đúng. Lão ca, trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì chọn ở chỗ này. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ đổi chủ đề. Đã là đem ba cái giới chỉ mang tại tay trái. Giấu ở hắc giáp thủ sáo xuống. Kia hai cái tạo hình khác nhau vòng tay bị hắn dùng một sợi dây thừng truyền lên. Tạm thời thu vào. Vân Trung Quân. Kỳ thật ta ban sơ cũng không muốn đem sự tình làm như thế đại. Nhưng ta tại Tây Giã trong bóng tối dò xét một vòng. Nhìn trộm không ít sinh linh cùng tiên thiên thần mộng cảnh. tựu nơi này sơ hở nhiều nhất. Chậc chậc, không chỉ là sơ hở nhiều, còn đặc biệt thú vị. Ngô Vọng cùng Minh Xà đỉnh đầu toát ra từng cái ma cô dấu chấm hỏi. Vân Trung Quân cười giải thích vài câu. Đơn giản liền là nơi đây tiên thiên thần ở giữa yêu hận tình cứu. Tây giã tại toàn bộ đại hoang tới nói, đều là tương đối thần kỳ chi địa. Nơi này bách tộc hỗn tạp, nhiều sơn nhiều mậu lâm. Lại diện tích tại đại hoang cửu giã bên trong hơi có vẻ nhỏ hẹp. Cũng không có gì chân quý bảo khoáng. Từ xưa, đại hoang Tây giã liền là man hoang chi địa. Rất nhiều cường thần khinh thường ở chỗ này lạc cư. Lúc này mới đưa đến nơi đây tồn tại rất nhiều tiểu thần hiện trạng. Tây giã đỉnh phong thời kỳ, từng có trăm tiểu thần ở chỗ này phân chia lãnh địa của mình. Thiên cung đối Tây giã cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần những này tiểu thần tuân theo thiên cung mấy đại nguyên tắc, cũng liền tùy ý bọn hắn ở chỗ này hưởng thụ thần sinh. Dần dần thời gian một trường, những này tiểu thần không thể tránh né hội, sẽ sinh ra các loại mâu thuẫn. Những này tiểu thần bên trong, tổng không khỏi lại có một chút dã tâm bừng bừng chi thần. Nghĩ đến lôi kéo thế lực tăng lên tại thần linh nghiệp giới uy vọng. Từ đó tại thiên cung mưu cầu cái cao hơn thần vị. Tại thiên cung thể hệ bên trong, có thần vị tựu có thần lực. Càng cao thần vị đối ứng càng nhiều thần lực. Một tới hai đi, Tây giã chúng tiểu thần một nửa ôm thành đoàn. Tạo thành mấy cái cố định phe phái. Xuất hiện phe phái, liền không thể tránh cho tồn tại ma sát. Bọn hắn trong bóng tối bắt đầu không ngừng tranh chấp, có khi động tĩnh làm quá lớn, liền sẽ đưa tới thiên cung gian dậy. Tại Vân Trung Quân lựa chọn cái này hơn 10 người tiên thiên thần tạm thời tụ tập chi địa. Tự bao gồm trong đó tam đại phe phái chủ yếu thần linh. Nhưng mà, đây chỉ là thứ nhất. Người xem những này tiểu thần. Vân Trung Quân trong mắt tràn đầy khinh thường. Tổng cộng 13 cái. Nam thần nữ thần miễn cưỡng đều chiếm một nửa. Nhưng bọn hắn chi gian từng có hiện tại bảo trì quan hệ nam nữ. Có chừng 26 đầu. Khục, Ngô Vọng một khí tức đi xiên. Mặt đều nghẹn đỏ lên. Cái này, Vân Trung Quân không khỏi lấy tay che mặt. Cảm khái nói. Lão ca thân là tiên thiên thần. Đều cảm giác có chút dọa người. Diệt đi. Khác, đừng, suy nghĩ nhiều. Nơi này thần linh không có một cái nào sạch sẽ. Hãm hại sinh linh bọn hắn đều là người trong nghề. Gặp được nhân vực cường giả thở mạnh cũng không dám. Giải quyết bọn hắn, cũng coi như giúp Tây giã chi địa sinh linh làm điểm ít ỏi cống hiến. Diệt, Ngô Vọng trương thủ nắm chặt đoạn thần thương. Nhưng dưới chân không nhúc nhích tí nào. Vân Trung Quân lại là bình tĩnh cười một tiếng. Ôn thanh nói, ngươi không cần xuất thủ. Lão ca tất nhiên là muốn cho ngươi bộc lộ tài năng. Lại xem chính là, lời nói rơi xuống. Vân Trung Quân quanh người nổi lên một tầng thật mỏng sương mù. Bọn hắn ba người phảng phất từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất. Cùng này đồng thời những cái kia trong thần điện. Có hai vị nữ tính tiên thiên thần nổi lên bối rối. Riêng phần mình đi nghỉ ngơi một trận. Sau khi tỉnh lại. Các nàng biểu lộ có nhiều chút ít biến hóa, tựa hồ có chút lo nghĩ. Một thần đi qua đi lại, một thần đưa tới hai tên thị nữ thổi kéo đàn hát. Dưới mặt đất, chỗ tối, Vân Trung Quân đại thủ ấn xuống Ngô Vọng đầu vai. Ngô Vọng đáy lòng đã rõ ràng hình chiếu ra phía trên phát sinh đủ loại tình hình. Vân Trung Quân nói, ta đã tại này chỗ bận rộn nửa tháng, chỉ kém Lâm Môn một cước. Sau đó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, gặp mặt sẽ hiểu, lão ca buông tay hành động chính là, không cần cố kỵ ta. Xem, Vân Trung Quân nhẹ giọng chút câu, hai người bọn họ đã là không nhẫn nại được. Ngô Vọng tụ tinh hội thần quan sát, kia hai tên dung mạo có phần đẹp nữ tính tiên thiên thần riêng phần mình bắt đầu hành động. Tiến vào cái khác tiên thiên thần đại điện, không bao lâu. Sự tình tự biến thành ba đợt thần linh riêng phần mình chạm mặt. Riêng phần mình thương nghị nửa canh giờ đến một canh giờ. Sau đó, 13 tên tiên thiên thần riêng phần mình trở về chính mình thần điện. Cố ý tránh ra lẫn nhau. Lẫn nhau chi gian không có đánh đối mặt. Tình thế giống bị ba cái phe phái chủ trưởng thần linh đè ép xuống. một mực chờ đến lúc nửa đêm, Vân Trung Quân trong tay áo xuất ra một cái con rối. Đối con rối nhẹ nhàng điểm một cái, một tên nữ tiên thiên thần thân hình vô thanh vô tức nằm vật xuống. Thần hồn lại vô thanh vô tức lặng yên phá toái. Cái trán xuất hiện nho nhỏ lỗ thủng. Như Vân Trung Quân mạnh như vậy thần, đi đối phó như thế tiểu thần, vẫn là hữu tâm tính vô tâm. Lại sớm làm xong bố trí, mặc dù Ngô Vọng rất muốn khen cái này lão ca vài câu, nhưng quả thật có chút khen không ra miệng. Thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Gia hỏa này thần lực chỉ có thể lãng phí. Đây là cần thiết kiếp nổ. Vân Trung Quân trầm giọng nói câu. Ngô Vọng gật gật đầu. Tiếp tục quan sát đến tiếp sau biến hóa. Thần điện bên trong thị vệ phát hiện không đúng. Lập tức cuống quýt la lên. Hơn 10 tiểu thần cùng nhau đuổi tới nơi đây. Thiếu Tư Mệnh cũng ở chỗ này hiện thân. Kiểm tra tên kia tiểu thần trạng thái. Đã là chết rồi. Đại đạo quy về thần đình. Thần hồn đã phá toái. À, còn lại 12 tên tiểu thần một mảnh xôn xao. Cũng không biết Vân Trung Quân vận dụng cái nào thủ đoạn. Thiếu Tư Mệnh chưa thể khám phá cái này tiểu thần như thế nào bị giết. Thậm chí vô pháp tra ra bất luận cái gì thần vận hoặc là đạo vận. Thiếu Tư Mệnh đang muốn đem việc này bẩm báo Thiên Cung. Đem cái này tiểu thần thi thể mang về sau lưng nàng đám kia Tây Dã thần chỉ. Cũng đã bắt đầu cãi lộn. 12 tên tiểu thần phân ba đống đứng thẳng. Bắt đầu không ngừng chỉ trích. Cấp tốc diễn biến thành mở miệng chửi rủa. Cái này nói hắn trước đây trong mộng có chỗ báo hiệu. Định là ai ai gây nên cái kia, nói cái này cùng kia cướp đoạt thần lực người không quan hệ. Nhất định là trước đây tư oán. Có người âm thầm xuất thủ. Chàng diện hơi có chút hỗn loạn. Thiếu Tư Mệnh còn chưa kịp khống chàng. Nơi đây lại phát hiện một chút chứng cứ. Từng đầu dấu vết để lại. Đem nước bẩn thuận lợi dội đến mặt khác hai cái phe phái trên thân. Ngờ vực vô căn cứ chất vấn. Cấp tốc diễn hóa thành cãi lộn nhục mạ. Những này tiểu thần cảm xúc có chút dị thường. Tựa hồ trong tiềm thức nhận định tự là ai ai hạ độc thủ. Đối phương là nghĩ thừa dịp loạn trả thù. Thiếu Tư Mệnh ở giữa điều giải nửa ngày. Lại không cứu vãn nổi cái này 12 tên. Đã gần đến phải chăng bị đánh lên, tư tưởng giấu chạm nổi Tây Dã tiểu thần. Vân Trung Quân ưu thế lớn nhất. Ngay tại ở Thiên Cung cũng không biết hắn tồn tại. Như thế trước sau dày vò 3 ngày. Cái này hơn 10 tên tiểu thần ở giữa mâu thuẫn triệt để bộc phát. Đã là muốn ra tay đánh nhau. Thiếu Tư Mệnh thành công bị tức đến phất tay áo mà đi. Nàng trước khi đi cảnh cáo những này tiên thiên thần. Bọn hắn nếu là dám lúc này trong đó hồng. Thiên Cung tất nhiên là không tha cho bọn hắn. Chúng Tây Dã thần chỉ lý trí vẫn còn. Cũng không thật xuất thủ. Thiếu Tư Mệnh vừa đi. Cái này ba cái phe phái tiểu thần riêng phần mình nâng lên bọn hắn thần điện rời đi, lại bởi vì e ngại kia cướp đoạt thần lực U Linh. Riêng phần mình không dám lạc đàn. Ba nhà phe phái hợp lại ôm có phần gấp. Như thế, lại qua 2 ngày, Vân Trung Quân một mực án binh bất động, tĩnh quan tình thế phát triển. Minh Xà hỏi hắn khi nào xuất thủ. Vân Trung Quân cười không nói. Ngô Vọng lại là minh bạch. Thiếu Tư Mệnh tất chưa rời xa giờ phút này Vân Trung Quân tại làm. Liền là cùng Thiếu Tư Mệnh cách không đánh cờ. 2 ngày phục 2 ngày. 2 ngày quá nhiều. Cái này ba nhà phe phái liên tiếp bộc phát xung đột. Tuy nhiều Tây Dã thần chỉ cũng không hạ tràng xuất thủ. Nhưng bọn hắn thủ hạ bách tộc cao thủ. Đã có rất nhiều tử thương. Tây Dã dung chuyển bất an. Nơi đây giống như lập tức sẽ ở chỗ này bộc phát một trận cỡ nhỏ thần chiến. Thiên Cung một ngày truyền đến ba đạo đại tư mệnh ý chỉ. Cưỡng chế nơi đây hỗn loạn thế cục. Từ Vân Trung Quân đánh lén diệt một tên tiểu thần bắt đầu. Tổng cộng qua 19 ngày. Thiếu Tư Mệnh lần nữa hiện thân. Khuyên nhủ bọn hắn chớ có tiếp tục lẫn nhau đối địch, nhưng Thiên Cung quy củ cũng không hạn chế. Tiên thiên thần giải quyết tư oán. Nàng cũng vô pháp can thiệp quá nhiều. Lâu khuyên vô công. Thiếu Tư Mệnh cũng bị khí gương mặt xinh đẹp băng hàn. Trực tiếp rút đi nơi đây đóng quân thần vệ. Nàng trực tiếp trở về Thiên Cung. Lười nhác lại Tây Dã sự tình. Thế là, Ngô Vọng hỏi Vân Trung Quân. Chúng ta hiện tại xuất thủ còn chưa tới thời điểm. Vân Trung Quân cười nói, không nên gấp, đợi thêm ngày 19 cũng là không sao. Nhân vực bên kia, Nhân Hoàng còn không có tìm tới đột phá khẩu. Tốt, Ngô Vọng cũng không hỏi nhiều. Dứt khoát ngay tại trong địa mạch ngồi xuống. Điều giải tự thân thần lực. Rốt cục, Vân Trung Quân kiếp nổ giải ra sau thứ 52 ngày. Đại Hoang Trung Sơn, Thạch Phá Thiên Kinh một tiếng sấm vang. Nhân vực đột nhiên thoát ra ba cỗ tinh nhuệ tu sĩ đại quân. Xuyên thẳng Trung Sơn Phúc Địa, đem Thiên Cung phòng tiến trực tiếp xé mở. Tin tức chưa truyền đến Tây Dã, bên kia đại chiến vừa bộc phát bất quá nửa canh giờ. Vân Trung Quân khe khẽ thở dài. Vô Vọng, muốn động thủ. Ngô Vọng tinh thần chấn động. Vân Trung Quân ứng tiếng. Trong tay áo túm ra 12 con rối. Những này con rối chế tác 10 phần tinh tế. Trên đó vẽ lấy lít nha lít nhít phù chú. Riêng phần mình cái trán đều có một cái to bằng móng tay ngọc phù. Vân Trung Quân trong lòng bàn tay vẩy ra mây mù đem những này con rối bao khỏa. Thần thái cũng trở nên có chút ngưng trọng. Tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Việc này có chút hao tổn thần đức. Hôm nay ta xuất thủ làm những việc này. Kỳ thật không có cái khác tính toán. Cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ. Chỉ là muốn để ngươi đối ta yên tâm. Lần này sự tình qua đi. Ngươi ta vinh nhục cùng hưởng như việc này bại lộ. Hiện nay thiên địa trật tự. Đã không tha cho ngươi. Cũng sẽ không cho ta. Ta nghĩ không ra cái khác có thể làm cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm biện pháp của ta. Nhưng sau này chúng ta muốn đi con đường. Lại nhất định phải lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm. Cho nên ra hạ sách này. Nguyện thiên đạo hưng khởi. Người ta kết thúc sinh linh cực khổ. Khai tịch thiên địa mới trật tự. Ngô Vọng nhìn chăm chú Vân Trung Quân khuôn mặt. Nghĩ thấu qua hắn thị thần ngụy trang. Nhìn thấy Vân Trung Quân thời khắc này biểu lộ. Ngô Vọng lặp lại. Nguyện thiên đạo hưng khởi. Người ta kết thúc sinh linh cực khổ. Khai tịch thiên địa mới trật tự. Vân Trung Quân bình yên cười một tiếng. Đối Ngô Vọng nhíu mày. Theo sát lấy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gảy mây mù. 12 con rối ủ lên thần quang. Kia 12 tên tiểu thần cảm xúc xuất hiện một chút biến hóa. Sớm đã đến riêng phần mình bộc phát điểm tới hạn bọn hắn. Triệu hoán bộ hạ. Cùng nhau hướng phía chỗ kia lưng núi mà đi. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Quân bóp nát kia 12 con rối một tia gió nhẹ thổi qua lưng núi. Những này thần linh tùy tùng, toàn bộ hóa thành huyết thủy, tan rã tại thiên địa ở giữa, trở lại tại tự nhiên linh khí. Ngô Vọng mặc lên hắc giáp, tự đại mà bên trong phá vỡ tầng nham thạch phóng lên tận trời. Một lát sau, nơi đây lưu lại 12 cỗ thần linh thi thể, lại hơn phân nửa canh giờ. Có tiên thiên thần phát hiện nơi đây dị trạng, một trận hỗn loạn từ đó chỗ bộc phát, cực nhanh chỗ quét sạch đại hoang, chấn động cửu dã thiên địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.